Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Túc Chủ Chân Diệu A. Lục Ngân Xuyên đem Tống Khuynh Thành tiếp sau khi về nhà, liền trở về nhà mình biệt thự, tiến xuống dưới đất thành, nơi đó có tòa vũ khí là Lục Ngân Xuyên vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu hoàn tất. Mặc dù không kịp nổi thiên ma thú, nhưng cũng là cường đại vũ khí nóng. Lục Ngân Xuyên muốn lợi dụng cái này chỗ vũ khí đi tìm tới Cảnh Như Họa, bắt được nàng. Lục Ngân Xuyên đi nhà mình quan tại phòng nghiên cứu 3 ngày, rốt cục chơi đùa hoàn tất. Mặc dù đối bắt được Cảnh Như Họa chỉ có 5 phần chắc chắn, nhưng Lục Ngân Xuyên cũng nguyện ý thử một lần. Nàng không chỉ có đem Tống Khuynh Thành hại thành hiện tại cái dạng này, nghịch thiên người chơi cũng bị nàng đùa bỡn tại vỗ tay. Đảo quốc đã bị phá hủy, không chừng bước kế tiếp chính là quốc gia khác. Hắn tuyệt đối không cho phép. Cảnh Như Họa nghe hệ thống nhắc nhở, có thể rời đi. Nam chính giá trị cừu hận đạt tới 80, nữ chính sùng bái giá trị có 50. Đã có cách đưa điều kiện, nhưng Cảnh Như Họa không hề động. Nàng đang chờ, chờ lấy Lục Ngân Xuyên. Nước biển từ dưới đáy lan lộn. Cảnh Như Họa ngồi tại thiên ma thú phòng điều khiển chính bên trong, nhìn xem hình tượng bên trong cự hình chiến hạm. Đây là Lục Ngân Xuyên đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu ra được báo thù vũ khí. Lục Ngân Xuyên đem trên chiến hạm đại pháo toàn bộ mang lên, không chút do dự liền hướng về Cảnh Như Họa phương hướng oanh tạc. Nhưng thiên ma thú hiện tại là hệ thống khống chế, há có thể bạch bạch ở nơi đó chờ lấy bị oanh tạc, cho nên rất nhanh liền né tránh, cũng đánh trả. Muốn không phải là không thể hủy cái này giao diện, hệ thống thật đúng là nghĩ một viên đạn hạt nhân chụp tới xong hết mọi chuyện. Cảnh Như Họa nhìn xem nước biển bị bạo đạn nhấc lên cao mấy trượng, sóng biển ngập trời gợn sóng cuốn tới, mở ra cửa khoang nhảy lên mà tiểu. Nàng quyết định bỏ thiên ma thú, mất đi hệ thống trường khống thiên ma thú liền vững vàng đậu ở chỗ đó. Bị Lục Ngân Xuyên một viên bạo đạn oanh tạc chia 5 x 7. Lục Ngân Xuyên nhìn xem hắn bỏ ra mấy năm tâm huyết tạo ra đến hài lòng nhất vũ khí bị mình tự tay chỗ hủy, nói không nên lời là vui mừng vẫn là châm chọc. Vũ khí này là hắn kiệt xuất nhất tác phẩm, không có cái thứ hai. Nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh mặt biển, Lục Ngân Xuyên vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Hắn tại phòng bị đối phương, Lục Ngân Xuyên chờ giây lát, trong biển vẫn không có động tĩnh, nhưng hắn nhưng từ màn ảnh chính bên trong thấy được chính đang đến gần thuyền hạm đội. Lục Ngân Xuyên nhướng mày, những thuyền kia hạm hắn cũng không nhận ra, cũng không biết là quốc gia nào, mà lại từ 4 phương 8 hướng mà tới. Đại Lục Ngân Xuyên, rốt cuộc tìm được ngươi, mau đưa trang bị giao ra, thuyền hạm đội đến rất nhanh. Loa bên trong thanh âm từ trên biển truyền đến, Lục Ngân Xuyên nghe đối phương, lông mày gắt gao vặn cùng một chỗ. Hắn đã thật lâu không chơi đùa, cái trò chơi này tên làm sao lại bị người tại trong hiện thực đề cập. Đại Lục Ngân Xuyên thuyền ngay tại kia. Mọi người hợp lực oanh tạc, tuôn ra trên người hắn cực phẩm trang bị, nhìn xem càng ngày càng gần thuyền hạm đội. Lục Ngân Xuyên ám đạo không tốt, những người này đều là nghịch thiên người chơi, hơn nữa còn không có từ trong trò chơi tỉnh táo lại. Hắn không biết bọn hắn là như thế nào biết được thân phận của hắn còn có chỗ của hắn. Nhưng Lục Ngân Xuyên nghĩ nhất định cùng người kia cá thoát không được quan hệ. Lục Ngân Xuyên nhìn xem 4 phương 8 hướng vọt tới thuyền hạm. Hắn đã không có mạch kín có thể đi, hoặc là đối diện mà chiến. Nhưng nhiều như vậy thuyền, hắn không có nắm chắc có thể giết ra ngoài, hoặc là cũng chỉ có thể nhảy xuống trong biển. Nhưng trong nước có người cá cực kỳ nguy hiểm, trước có sói sau có hổ. Lục Ngân Xuyên nhất thời không biết nên làm như thế nào ra lựa chọn. Túc chủ chân diệu a, cảnh như họa ngay tại không xa trong biển nhìn xem song phương ngươi tới ta. Đi pháo oanh, nhìn xem thuộc tính bản thượng từ từ tăng vọt giá trị cừu hận cùng độ danh vọng. Nhàn nhạt cười, thế giới này nàng nỗ lực vất vả ít nhất, đạt được hồi báo lại là nhiều nhất. Hết chương.